Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Khổng Tước Vương, vừa vặn không có tận hứng, nhường ta xem các ngươi hai cái này 800 năm đến có hay không tiến bộ. Nam Cung Trấn đứng ở trời cao, hiển lộ ra thân ảnh tới, tóc trắng trắng hơn tuyết, áo xanh tung bay tay áo, tuấn Mỹ dung nhan tuyệt thế vô song. Khí chất mờ mịt xuất trần, như trích tiên đứng thế hệ. Hừ, đều hơn 2000 tuổi người còn đỉnh lấy chương 20 tuổi mặt. Trang cái gì non, cái kia già nua khom người lão giả tràn đầy vứt bỏ nhổ. Nơi này không tốt thi triển quyền cước, hoang dã đánh một trận. Dâu tóc bạc trắng thái huyền môn đại năng chiến ý bừng bừng phấn chấn. Xông lên tận trời, ba đạo thân ảnh biến mất ở chân trời. Quả nhiên là đại năng Nam Cung Chính. Cơ gia vị kia tộc lão nhìn xem Nam Cung Trấn dung nhan. Cùng trong tộc cất giữ bức tranh một màn đồng dạng. Muốn hay không theo sau quan chiến. Cơ hội khó được. Đạo nhất thánh địa vị lão giả kia nhìn xem biến mất chân trời ba vị đại năng nói. Đám người nhìn nhau. Lại nhìn về phía trong cung điện lão phong tử. Do dự một hồi. Không có lựa chọn theo sau. So với đại năng ở giữa chiến đấu, bọn họ càng để ý trường sinh bí mật. Thái huyền môn hai vị đại năng xuất thủ trước, vừa lên đến liền triển khai dị tượng. Đầy trời ánh sao sáng chói thiên địa, từng khỏa sao trời hiển hiện. Hiện tại ba người chỗ núi hoang đồng trống, toàn lực xuất thủ cũng không có cái gì cố kỵ. Thái huyền môn tinh phong công pháp, tu tinh thần chi lực, cùng tinh thần diệu thanh thiên dị tượng tương tự. Nhưng ngày đêm khác biệt, hai mảnh bầu trời sao lẫn nhau chiếu sáng chiếu, như một vùng ngân hà rơi xuống, giống như nửa đêm, ngôi sao đầy trời mãnh liệt chói lọi, đem Nam Cung Trấn bao phủ đi vào, vừa lên đến liền mở lớn, Nam Cung Trấn biểu thị, ta thích nhất, Nam Cung Trấn khóe miệng mỉm cười, màu trắng bạc tóc dài phiêu động, mắt sáng như sao, tỏa ra thần mang. Một gốc cổ thụ che trời từ phía sau hắn hiển hiện. Che trời che lấp mặt trời. Chật ních tinh hà. Chập chờn một chút thần mang. Lá như sao. Tràn đầy sinh cơ. Ẩn chứa khủng bố gợn sóng. Cái kia tham thiên kiến mộc tinh diệp rung rơi. Tạo thành tựa như núi cao thanh long. Rồng ngâm giống trời. Giống động ngôi sao đầy trời. Sao trời rung rơi hóa thành tuyệt thế ánh kiếm. Vạn kiếm bay múa. Cùng cái kia thanh long chém giết tranh đấu không ngớt, rồng ngâm giống trời, mặt đất núi đồi lay động, ánh kiếm vạn trượng, vang động thiên địa, tia sáng bắn ra bốn phía, chân không vỡ nát, hư không chân diệt, Nam Cung Trấn đứng ở tham thiên kiến mộc, như tiên mà đứng, thân tư vĩ đại, toàn thân thanh khí vờn quanh, như cái kia mắt xem thiên hạ đế vương, thái huyền môn hai vị đại năng thân hóa ngôi sao đầy trời. Giống như dung nhập bầu trời sao. Thôi động ánh sao hóa thành ánh kiếm công phạt cái kia tham thiên kiến mộc. Keng, keng, keng. Ánh kiếm giòn vang. Nếu như lâm vào vũng bùn. Rơi xuống lá cây không ngừng hóa thành màu xanh thần mang. Đem cái kia vô số ánh kiếm chém xuống. Hai người các ngươi thật là già. 800 năm đến vậy không có tiến lên bao nhiêu. Giống như cái kia già nua gỗ mục. Tại không tỏa ra sự sống cơ hội. Nam Cung Trấn cảm khái. Thời đại kia người. Đã còn thừa không có mấy. Bớt nói nhiều lời. Liền nhìn ngươi cái này 800 năm đến lại tiến bộ bao nhiêu. Sao trời bên trong truyền đến hử lạnh. Trong giọng nói tràn đầy không nhanh. Đầy trời sao rơi. Chỉ thấy được vùng tinh không kia hết thảy sao trời. Hóa thành sáng chói ánh kiếm. Rơi xuống phía dưới. Như cái kia đầy trời sao băng, phá toái hư không, chấn động thiên địa, mang theo vô thượng thiên thế, hủy thiên diệt địa, công kích trực tiếp tham thiên kiến mộc phía dưới Nam Cung Trấn mà tới. Nam Cung Trấn thần niệm khẽ động, tham thiên kiến mộc dáng dấp yểu điệu, vô số thanh diệp rung rơi, hóa thành thanh long, trực chỉ bầu trời sao, mênh mông uy năng, mang theo vô thượng chiến ý, bay thẳng trời cao. Rồng ngâm rung trời, xé rách cái kia đầy trời ánh sao, vỡ nát một mảnh tinh không, bầu trời lần nữa khôi phục tới, mặt trời cao chiếu, Hai nói chật vật thân ảnh hiện ra, cơ thể rạn nứt, khí tức uể oải, khóe môi nhếch lên từng tia vết máu. Nam Cung Trấn đứng ở hư không, nhìn xem chật vật không chịu nổi hai người, ngạo nghễ sừng sững, nghĩ không ra ngươi vậy mà mạnh mẽ như vậy. 800 năm khổ tu, chúng ta nửa bước chưa tiến, cái này chỉ sợ còn không phải thực lực chân chính của ngươi a. Râu tóc bạc trắng Thái Huyền đại năng mặt mũi khổ sở, rất là cô quạnh rơi. Ai, già nua khom người Thái Huyền đại năng hết thảy lời nói đều hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Hy vọng ngươi có thể mang theo chúng ta thế hệ này người tiếc nuối, đi lãnh hội cái kia cao hơn trên ngọn núi phong cảnh. Cuối cùng, hai người đi, bóng lưng cùng với cô đơn. Một ngày này, Diệp Phàm xuyên qua mười mấy quốc gia, gặp nhau vạn dặm xa, mới dừng lại bước chân. Lúc này, hắn mới hiểu được hắn kém chút đem Đông Hoang trời xuyên phá. Trong mấy ngày, Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế tin tức truyền khắp Đông Hoang rất nhiều thế lực lớn, vô số đại nhân vật đều bị kinh động, mưa gió tế hội, không chỉ có nhân tộc cường giả tề tụ Nam vực Thái Huyền môn địa giới, liền yêu tộc đều có cường giả từ bế quan bên trong đi ra, hướng Thái Huyền môn thu nhập thêm vân hồ mà tới. Nhất làm cho người khiếp sợ không ai qua được trong truyền thuyết mấy trăm năm trước tọa hóa nhân tộc đại năng Nam Cung Chính, vậy mà tái hiện thế gian, giá lâm Thái Huyền, một tay trấn áp mấy chục thánh địa thế gia đại nhân vật. Thái Huyền hai vị ẩn thế bế tử quan, hai vị đại năng lão tổ xuất quan, liên thủ đại chiến nhân tộc đại năng Nam Cung Chính, bị thua mà về. Đồng thời, 800 năm trước tung hoành Đông Hoang Nam vực yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương cũng xuất thế, trực tiếp đánh lên hoang cổ thế gia Cơ gia, một bàn tay đem Cơ gia cửa lớn cửa biển đập nát, gây nên oanh động to lớn. Hoang cổ thế gia truyền thừa xa xưa, sừng sững đến nay, từ đầu đến cuối không ngã, nội tình thâm hậu, sâu không lường được, vô số tuế nguyệt đến nay, ít có người dám tới cửa khiêu chiến. Khổng Tước Vương trực tiếp đem Cơ gia cửa biển đập nát, gây nên Nam vực động đất. Mọi người suy đoán, yêu tộc phải chăng muốn cùng Cơ gia mở ra đại chiến? Diệp Phàm nghe được trợn mắt ngoác mồm, dám trực tiếp đánh lên Cơ gia, thật tốt mãnh liệt. Nam Cung Chính, Nam Cung tiền bối sao? Nguyên lai hắn là nhân tộc đại năng Nam Cung Chính. Diệp Phàm kinh ngạc, Cơ gia, hừ hừ, khi dễ yêu tộc công chúa, hiện tại yêu tộc đại năng trực tiếp đánh đến tận cửa đi báo thù, quả thật dữ dội. Diệp Phàm không ngừng nghe mấy ngày nay Đông Hoang phát sinh sự tình, nghe được trợn mắt ngoác mồm, bởi vì hắn mấy câu, toàn bộ Đông Hoang Nam vực gió nổi mây phun, sự kiện lớn không ngừng bộc phát. Một ngày này, Diệp Phàm tại một người nhỏ sơn thôn ngẫu nhiên gặp trọng thương Cơ gia mặt trăng nhỏ, đồng thời cũng gặp phải truy sát Cơ gia mặt trăng nhỏ mà đến yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương. Nam Cung Trấn nghe được yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương xuất hiện, truy tìm mà tới, hắn nghĩ thử một lần vị này yêu tộc đại năng mạnh bao nhiêu. Chờ Nam Cung Trấn đuổi theo mà đến, nhìn thấy một vùng núi non bên trong biến thành nửa đêm, ngôi sao đầy trời tỏa ra hào quang óng ánh, lập tức mấy khỏa ngôi sao ảm đạm xuống. Nam Cung Trấn biết kia là tinh thần Diệu Thanh Thiên, Khổng Tước Vương luân hải dị tượng, đuổi kịp ngươi. Nam Cung Trấn cười một tiếng, lập tức chạy tới, liền nhìn thấy Diệp Phàm tại cái kia tinh thần Diệu Thanh Thiên dị tượng phía dưới gian nan tiến lên. Lúc này, Khổng Tước Vương nhìn về phía chân trời, Nam Cung Chính, đã đến, vì sao không hiện thân gặp một lần? Mưa hoa đầy trời bay xuống, óng ánh sáng long lanh đóa hoa, hóa thành một đạo cầu vồng, theo chân trời mà tới. Hương hoa bốn phía, ánh sáng sáng chói, Nam Cung Trấn thân ảnh hiển hiện, lập thân giữa không trung, mưa hoa bao phủ, áo xanh tung bay tay áo, trắng bệch như tuyết, anh tuấn vĩ đại, từ biệt 800 năm, Khổng Tước Vương phong thái vẫn như cũ a, ở đây khi dễ hai cái tiểu bằng hữu, chúng ta mẫu mực, bội phục. Nam Cung Trấn mặt mũi giễu cợt, nói những thứ này làm gì? Người cũng muốn nhúng tay. Khổng Tước Vương sắc mặt tối đen, lạnh lẽo nhìn xem Nam Cung Trấn. Truy ngươi hồi lâu, chính là muốn nhìn một chút từ biệt 800 năm. Người Khổng Tước Vương thực lực bây giờ đến mức nào? Phải chăng còn có thể như 800 năm trước tung hoành Đông Hoang Nam Vực? Nam Cung Trấn trên thân chiến ý bừng bừng phấn chấn, khí trùng trời cao. Khổng Tước Vương thần sắc thanh tịnh, sợi tóc nhẹ nhàng, giống như 16-17 tuổi thiếu niên, thanh nhã tú lệ. Hừ, vừa vặn ước lượng một cái nhân tộc đại năng Nam Cung Chính thực lực là không phải là hữu danh vô thực. Diệp tiểu tử, cẩn thận thế gia thánh địa, không có thực lực, đừng cùng bọn hắn tiếp xúc quá sâu, đều là một đám lợi lớn chủ, cũng không phải cái gì người tốt. Đi nhanh đi, ta hôm nay nhất định phải đem cái này kiêu ngạo Khổng Tước đánh vào trong đất. Nam Cung Trấn nhìn xem Diệp Phàm nói. Cơ Gia Mặt Trăng nhỏ vốn định phản bác, bị Diệp Phàm một tay bịt miệng. Cảm ơn Nam Cung tiền bối nhắc nhở, chúng ta bây giờ liền đi. Chờ Diệp Phàm cùng Cơ Gia Mặt Trăng nhỏ rời đi, Khổng Tước Vương đôi mắt lăng lệ, chiến ý ngút trời. Người ta sớm nên có một trận chiến này, hôm nay liền phân cái thắng bại đi. Ta muốn thấy nhìn ngươi là như thế nào đem ta đánh vào trong đất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.